Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân nghèo nhưng sống với nhau rất hạnh phúc. Đang ngồi nghỉ sau một ngày làm việc vất vả, anh nông dân nhìn thấy con quạ đang rượt bắt một con chim sẻ nhỏ. Ha ha, thế là hôm nay ta có một bữa ăn ngon rồi. Quạ vừa bay vừa nói, mặc cho con chim sẻ hết lời van xin, nhưng con quạ cũng không buông tha. Động lòng thương, anh cầm một hòn đá ném trúng lưng quạ. Đồ chim dữ, hãy cút đi. Đau quá, nó tức khí nói với anh, tao sẽ trả thù mày, nhớ đấy. Nói rồi nó bay đi. Chim sẻ thoát chết, vui mừng nói, để tỏ lòng biết ơn, tôi xin tặng anh một lọ nước thần. Lọ nước này có phép làm cho cây mau lớn, người xấu trở thành người đẹp. Nói xong, chim sẻ vỗ cánh bay đi. Đúng lúc đó, vợ anh từ trong nhà bước ra. Anh liền kể cho vợ nghe toàn bộ câu chuyện. Sau đó, anh lấy nước trong lọ đổ lên người vợ. Thật không thể tin vào mắt mình, anh sung sướng kêu lên, đúng là nước thần rồi. Vợ ta từ một người có sắc đẹp bình thường, nay đã trở thành một mỹ nhân. Chưa hết ngạc nhiên thì anh thấy nước tắm đã chảy vào luống hành, và chỉ trong chốc lát, lá hành vươn dài như cái đòn gánh, củ hành to như cái bình vôi. Từ khi có vợ đẹp, anh luôn quấn quýt bên vợ và không muốn rời xa vợ chút nào. Nhưng cứ ở nhà mãi thì chắc sẽ đói mất, cho nên anh đành vác cuốc đi làm. Để khỏi nhớ vợ, anh thuê người vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để vừa làm vừa ngắm vợ. Vào một ngày nọ, con quạ năm xưa bay ngang qua chỗ anh làm, thì thấy bức chân dung của vợ anh, nó liền nghĩ kế để trả thù. Nó xà xuống quắp lấy bức tranh. Thấy vậy, anh liền hò hét đuổi theo, nhưng chỉ một lúc sau thì con quạ đã bay mất hút. Nó mang bức tranh thả xuống sân rồng. Đúng lúc đó nhà vua đi ngang qua, nhìn thấy vật lạ, vua cầm lên nhìn và sửng sốt kêu to, ta chưa bao giờ nhìn thấy một người nào đẹp như thế này cả, ta muốn cưới người này làm vợ. Nhà vua liền ra lệnh cho quan quân đi khắp nơi để tìm ra người đẹp trong tranh. Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm đến nhà anh nông dân và bắt gặp vợ anh ta giống hệt như người ở trong tranh. Không chần chờ, họ liền lấy kiệu rước người đẹp về cung, mặc cho hai vợ chồng khóc lóc van xin. Từ khi có được người đẹp, nhà vua hết sức vui mừng nhưng cũng vô cùng buồn rầu vì người đẹp không chịu cười nói. Nhà vua bèn hạ lệnh rao trong dân chúng, nếu ai làm người đẹp cười nói được thì ta sẽ ban quan cao lộc hậu. Lệnh vừa ban xuống trong dân thì ngay lập tức các bậc lương y danh tiếng, các ông trạng cười đến những pháp sư lừng danh cũng cùng nhau kéo đến kinh thành. Cho dù họ làm đủ mọi cách nhưng người đẹp vẫn im lặng. Còn về anh chồng, từ khi vợ bị bắt đi thì anh ta không còn thiết làm gì nữa. Nhưng khi nghe tin người đẹp của nhà vua bị mắc bệnh lạ thì anh biết ngay đó là vợ mình, nên quyết định vào cung. Trước khi đi, anh nhổ mấy củ hành to rồi gánh vào kinh đô. Khi đi ngang qua cửa cung, anh rao to, dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Vừa nghe thấy tiếng rao kỳ lạ, người đẹp biết chắc đó là chồng mình nên vui vẻ nói với nhà vua, xin hoàng thượng cho mời người bán hành vào. Nhà vua tưởng người đẹp vui vẻ cười nói khi nghe thấy cách rao bán và những củ hành to khác thường kia, thì liền cho lui các quan binh và truyền người bán hành vào. Sau đó vua nói với anh chồng, ta chưa bao giờ thấy người đẹp cười vui như vậy cả, vậy nhà ngươi hãy đổi nón và áo cho ta để ta làm thằng bán hành cho người đẹp cười với ta nào. Nói rồi nhà vua cởi bỏ áo hoàng bào và mũ bình thiên, rồi mặc quần áo của người bán hành vào và rao to: dọc bằng đòn gánh, củ bằng... Đúng lúc đó, đàn chó được bọn thị vệ thả ra cho ăn cơm. Khi chạy qua sân rồng, tưởng có người lạ lẻn vào cung, chúng liền nhảy sổ đến và cắn chết nhà vua. Thấy nhà vua đã chết, người đẹp nói với chồng: ông ta chỉ ham mê mỹ nữ, không đáng làm vua. Vậy anh hãy mặc áo hoàng bào, đội mũ bình thiên và ngồi vào ngai vàng. Từ nay chúng ta sẽ làm cho đất nước ngày càng hạnh phúc hơn. Kể từ đó, anh bán hành trở thành vua, còn vợ anh trở thành hoàng hậu. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc và đất nước ngày càng phồn vinh.